kết quả lại bị con lạc đà ghét bỏ. Dường như con lạc đà mới phun có một ngụm nên chưa hết giận, lại phun mạnh một ngụm nữa thẳng vô mặt Cung Kiệt. Lần này Cung Kiệt phản ứng rất nhanh, nhảy bén né qua một bên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1940, bị hiểu lầm là một cặp tình nhân một bãi nước miếng trực tiếp đáp lên mặt Vân Thi Thi. Vân Thi Thi còn đang ngồi cười anh, bất thình lình cũng bị phun lên mặt, nhất thời cảm thấy oan ức, ủy khuất muốn khóc. Cung Kiệt hả hê nhìn, cười ha ha, ha ha ha, chị cũng bị nhổ, đáng đời, ai kêu chị cười em. Vân Thi Thi lập tức lấy khăn ướt lau nước miếng, trợn mắt nhìn anh, em còn cười nữa, đều là tại em nên chị mới bị liên lụy, rõ ràng là nó phun lên người em mà. Chị là chị của em, có phúc cùng hưởng, có hoa cùng chia. Cung Kiệt nghịch ngợm chừng hai mắt, cũng lấy khăn ướt lau mặt. Hai chị em nhìn nhau, đồng thời cười lên. Sau khi cho lạc đà ăn cà rốt xong, Vân Thi Thi và Cung Kiệt đến bồn rửa tay, rửa sạch nước miếng trên mặt. May là cô không có trang điểm, nếu không, không có nước tẩy trang, sẽ rất khó rửa sạch nước miếng dính trên mặt. Cung Kiệt rửa sạch mặt, nhìn qua Vân Thi Thi đang tỉ mỉ lau chùi bên cạnh, bỗng nhiên đưa tay ra, cầm thật chặt tay cô. Vân Thi Thi quay lại, nhìn về phía Cung Kiệt, thấy trong đôi mắt anh là sự cưng chiều vô hạn. Có thể nắm tay chị, thật là tốt. Cung Kiệt cười, hai mắt sáng rực, đầy nhu tình. Sao vậy? Hại chị bị phun nước miếng, bây giờ lại cố tình muốn lấy lòng chị phải không? Quá muộn rồi. Chị, em sai rồi, đừng tức giận nữa có được không? Cung Kiệt giả bộ ngoan ngoãn, lấy lòng cô. Vân Thi Thi hừ một tiếng, xoay người rời đi. Cung Kiệt ủy khuất theo sát sau lưng cô, giống như lúc nhỏ vậy, mỗi khi anh phạm phải sai lầm, sẽ ủy khuất như vậy mà theo sau lưng cô, không ngừng tra hoa nói chuyện làm cô vui vẻ. Vân Thi Thi cố đi về phía trước, mím môi cười trộm. Cung Kiệt đang liên tục cầu xin tha thứ ở sau lưng, cô đột nhiên xoay người lại trợn mắt nhìn anh, dắt tay anh đi. Được rồi, tha cho em, chỉ có điều, bắt đầu từ bây giờ phải ngoan ngoãn, có biết không? Ừ, nghe lời chị. Cung Kiệt mỉm cười nhìn cô, khéo léo thuận theo. Mặc dù anh cao tới 1m9, Vân Thi Thi đứng bên cạnh vừa nhỏ vừa gầy, cao lắm cũng chỉ tới ngực anh. Không khỏi cảm thấy giống như chú chim nhỏ nép vào lòng anh. Anh thì cao lớn như vậy, nhưng cô nói gì anh nghe nấy, thậm chí còn ngoan ngoãn cúi đầu, hôn một cái lên má cô, yêu chị nhất. Này, nhiều người nhìn như vậy, thật mắc cỡ. Em có thể nghiêm túc một chút được không? Tại sao chứ? Người ta chỉ là hâm mộ tình cảm tốt đẹp của chị em chúng ta thôi. Cung Kiệt vừa nói, vừa nắm tay cô thật chặt. Suốt chặng đường, anh dịu dàng nắm tay cô, đi dạo quanh công viên. Vô số người đi đường quay lại, nhìn về phía cặp đôi xinh đẹp này. Người đàn ông thân hình cao to, dung nhan tuấn mỹ, khí chất nam tính. Cô gái dáng người yểu điệu, thanh lệ thoát tục, điềm tĩnh nhu mì. Có lẽ là bởi vì Vân Thi Thi mang khẩu trang, không nhìn rõ được gương mặt, chỉ thấy cô và Cung Kiệt đứng bên cạnh nhau. Bao nhiêu người còn tưởng rằng họ là một cặp tình nhân, thậm chí có không ít cặp đôi nhìn sang bên đây, nhất là mấy cô gái trẻ tuổi, ánh mắt rơi trên người Cung Kiệt, liền không thể rời đi. Các cô chưa từng thấy qua một người đàn ông nào đẹp trai như vậy, nhất là khi Cung Kiệt cúi đầu, nghiêm túc lắng nghe Vân Thi Thi nói chuyện, ánh mắt rất chăm chú, ngầm chứa sự cưng chiều, làm cho trong lòng cô gái nào cũng nổi lên sự hâm mộ. Các cô cũng muốn có một người bạn trai ân cần giống như vậy. Quan trọng là, lại còn đẹp trai như vậy nữa chứ. Người đàn ông hoàn mỹ như vậy, vậy mà đã có người yêu. Thật là không công bằng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1941, so với em cha càng hận nhà họ Mộ hơn. Đang lúc Vân Thi Thi còn chưa biết gì, liền cảm nhận được những ánh mắt thù địch nhìn về phía mình. Cô nhìn quanh bốn phía, phát hiện không ít người đang tò mò nhìn bọn họ. Hình như vô tình cô đã trở thành kẻ địch của các nữ sinh rồi. Chỉ có điều,

Thì ra, đây chính là cảm giác được nổi tiếng. Cô cảm thấy, sau khi nổi tiếng rồi, đối với cô mà nói, cũng không có biến hóa gì quá lớn. Là nhân vật của công chúng, đúng là phải hy sinh rất nhiều về phương diện cuộc sống riêng tư. Trừ cái đó ra, cũng không có gì thay đổi quá nhiều. Có lẽ là do tính tình cô dễ chịu, nên thích ứng rất nhanh. Theo thường lệ vào xem Weibo của Cố Tinh Trạch, bài đăng gần nhất mà anh ta đăng lên chính là bức ảnh chụp nửa người trong phòng tắm ngày hôm đó. Đó là khi phòng bán vé đạt doanh thu 20 tỷ, anh ta đã đáp ứng điều kiện của các fan hâm mộ. Kể từ bức ảnh đó về sau, không có bất kỳ bài đăng nào nữa. Anh ta thật sự mai danh ẩn tích. Ngoài chuyện không có xuất hiện trên màn ảnh và không cập nhật tin tức lên mạng xã hội, gần như Mộ Nhã Chiết đã chặn đứng toàn bộ đường sống của anh ta. Hình tượng đại sứ thương hiệu cho một vài nhãn hàng của A Ta đều đã bị gỡ bỏ hình ảnh, nhưng bởi vì điều kiện trong hợp đồng, nên vài thương hiệu có mặt anh ta vẫn sẽ xuất hiện ở các trung tâm mua sắm. Nhưng theo như hiểu biết của Tần Chu, năm nay vốn là Cố Tinh Trạch đã nhận được rất nhiều lời mời đóng phim và quảng cáo, toàn bộ đều đã bị hủy bỏ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1946. Thời gian trôi qua yên bình. Liên hoan phim lần này, Cố Tinh Trạch là một đề cử viên nặng ký. Dàn diễn viên, Quả Chám cùng xuất hiện, nhưng lại không có mặt Cố Tinh Trạch. Tất nhiên sẽ tạo thành rất nhiều lời đồn đại. Vân Thi Thi ngắt điện thoại di động, dựa vào lưng ghế. Có lúc, làng giải trí thật là một nơi rất tàn khốc. Cô mới vào nghề không bao lâu, nhưng đã được thể nghiệm qua rất nhiều thứ. Thôi, không nên suy nghĩ nhiều nữa. Lúc Mộ Nhã Chiết về, Vân Thi Thi đã sớm ngủ thiếp đi, điện thoại di động rơi ở một bên, màn hình vẫn còn sáng. Anh cầm lên xem thử, thì ra cô vẫn đang học thuộc lời thoại từ nãy giờ. Anh bất đắc dĩ cười một tiếng, sau đó đắp lại chăn cho cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên gương mặt cô. Vân Thi Thi ngủ không sâu, anh vừa chạm vào đã làm cô tỉnh giấc, mở đôi mắt mông lung ra. Nhìn thấy anh, hơi bất ngờ. Anh về rồi à? Cô dụi mắt, oán trách nói. Mấy giờ rồi chứ? Sao anh lại về trễ như vậy? Công ty có chút việc nên bị kéo dài. Ăn tối chưa? Vân Thi Thi quan tâm hỏi. Dạ dày anh không tốt lắm. Thời thời khắc khắc cô đều chú ý xem anh có ăn đủ tra bữa cơm hay không. Ăn rồi. Mộ Nhã Chiết cười, ngồi lên giường, vuốt vuốt mái tóc rối của cô. Bản thân mình còn lo chưa xong, lo cho anh cái gì? Đâu có, rõ ràng em tự chăm sóc bản thân rất tốt. Vân Thi Thi chậm rãi ngồi dậy, ôm hông anh, lẳng lặng ôm thật chặt, rũ mắt, tham luyến dán mặt lên người anh. Trái tim bông dưng cảm thấy thật an toàn. Cô thích cứ như vậy mà ôm anh. Loại cảm giác an toàn này, giống như chỉ cần có anh ở đây, thì trời có sập cũng không sợ. Có anh thật là tốt. Mỗi đêm được ôm anh ngủ, cô đều ngủ rất ngon, cả đêm không nằm mơ gì hết, luôn có thể ngủ thẳng một giấc tới sáng. Cảm giác rất bình yên. Mộ Nhã Chiết để mặc cho cô ôm, cũng yên lặng. Bận rộn suốt một ngày, giờ phút này rất hưởng thụ thời gian an tĩnh ở bên cạnh cô. Được rồi, em ngủ đi, anh muốn đi rửa mặt. Vân Thi Thi im lặng, vẫn ôm như cũ, không buông tay. Mộ Nhã Chiết thấy cô không có động tĩnh gì, không nhúc nhích. Anh không mệt sao? Ngủ đi. Vân Thi Thi lười biếng, không muốn nhúc nhích, dồn tất cả sức nặng bám lên người anh. Sự lệ thuộc của cô đối với anh, giờ khắc này là không thể nghi ngờ được.